Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 31, Hy Ly quyết định. Lam tỉnh lại lần nữa thời điểm, trên thân thi độc đã toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Từ trên giường đứng lên, kinh ngạc nhìn xem chính mình hai tay, thi độc hiểu biết, chẳng lẽ Hồng Hoàn dùng. Lam thở nhẹ khẩu khí, thở nhẹ khẩu khí. Rốt cục hoàn thành nữ oa nương nương nhiệm vụ, có thể, đồng thời cũng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên có một loại cảm giác buồn bực cảm giác. Đại điện bên ngoài giống như có tiếng nói chuyện, làm chậm rãi đi ra đại điện, nhất thời nhìn thấy, mấy cái yêu thần chính cung kính đối Đông Hoa đế quân bẩm báo lấy cái gì. Nhìn thấy Lam đi tới, mấy cái yêu thần nhất thời thức thời nói, đế quân. Chúng thần cáo lui, Đông Hoa đế quân cũng nhìn thấy Lam đi tới, nhất thời gật gật đầu, một đám yêu thần nhao nhao rút đi, hai người nhìn lấy lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, người nào cũng không nói gì, chỉ là Đông Hoa đế quân trên mặt hiện lên một cỗ mất mà được lại nụ cười. A Ly, ngươi tỉnh, ngươi giấc ngủ này, cũng là một tháng a. Đông Hoa đế quân đi tới gần. Một thanh, đem Lam ôm vào trong ngực, Lam đều chưa kịp phản ứng, nhất thời bị ôm lấy không biết nên đẩy ra vẫn là không đẩy. Có lẽ Đông Hoa đế quân ôm thật chặt, có lẽ Lam ở cái này trong lồng ngực bỗng nhiên tìm tới một loại an tâm. Đột nhiên liền không dãy giụa, A Ly, thật xin lỗi, Đông Hoa đế quân ôm Lam, tựa như sợ Lam không có. Không trải qua này hai đời tình duyên, là không thể nào hiểu được Đông Hoa đế quân giờ phút này bên trong tim run rẩy. Ta trước kia sự tình, không nhớ ra được, Lam hợp thời mở miệng nói, không nhớ ra được, Đông Hoa đế quân nhìn về phía Lam, không có việc gì, không nhớ ra được bình thường, ngươi là luân hồi dưới, chỉ nhớ kiếp trước không, không quan hệ. Ta sẽ giúp ngươi từ từ suy nghĩ đứng lên. Hiện tại, ngươi trước dưỡng tốt thân thể. Đông Hoa đế quân ôn nhu nói. Chỉ nhớ kiếp trước. Ta, ngươi, làm nhíu mày nhìn về phía Đông Hoa đế quân. Ngươi là thê tử của ta. Ta hoàng hậu, thiên hạ đều biết. Ngươi ta cử hành qua thịnh đại hôn lễ. Vạn hoa phô địa, vạn dân chúc mừng. Đông Hoa đế quân cười nói. Vạn hoa phô địa sao? Lam trong mắt lóe lên một cỗ ước mơ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp thấy đại ca. Đại tẩu, chỉ tiếc, hậu khanh, doanh câu, hạn bạt, ba người bọn hắn thôn thi thanh. Còn đang bế quan, bọn họ hôm đó làm động tĩnh quá lớn. Thi thanh lực lượng quá mức to lớn. Bọn họ còn không thể rất tốt nắm giữ. Quá ngày nữa. Ngươi liền có thể nhìn thấy bọn họ. Đông Hoa đế quân nắm Lam tay cười nói. Ta, đi thôi, đại ca đại tẩu, cũng là tỷ phu ngươi. Tỷ tỷ, đều là người một nhà. Đông Hoa đế quân cười nói. A, Lam gật gật đầu. Lam, biết, chính mình cái này Hy Ly chuyển thế là, giả. Cho nên, không dám nói thêm cái gì. Chỉ muốn đợi mọi người không chú ý mình thời điểm, tốt lặng lẽ rời đi, qua nữ oa nơi đó. Đáng tiếc, vô luận là Đông Hoa đế quân, Viêm đế, Hy Hòa, thậm chí Lục Nha mấy cái chất nhi, đều quá nhiệt tình, đối Lam có thể nói là thành thật với nhau. Đông Hoa đế quân nói, chờ Lam triệt để khôi phục, sẽ giúp bận bịu khôi phục trí nhớ. Sợ hiện tại thương tổn Lam linh hồn. Nhưng Hy Hòa lại từng chút đem quá khứ sự tình đối Lam cẩn thận nói một lần. Thân tỷ tỷ quan tâm, Đông Hoa đế quân quan tâm, nhượng Lam trong lòng đều sinh ra một cỗ mãnh liệt ghen ghét. Ghen ghét này, Hy Ly chuyển thế, nàng làm sao tốt như vậy mệnh a? Có như thế một đám quan tâm người nàng, Lam nhất thời đi không thoát. Nhưng cũng có điểm không muốn đi, bởi vì trước mắt Đông Hoa đế quân đối với mình quá tốt, trừ bởi vì không có khôi phục trí nhớ mà không có được phu thê lễ. Những vật khác, đối với mình không chút nào giấu giếm. Nhìn lấy một cái bên hồ nhỏ, Đông Hoa Đế Quân vì chính mình tự mình loại hoa cỏ. Lam trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hy Ly, thật đúng là hâm mộ ngươi a. Ta cũng không biết vì cái gì. Ta gặp được Đông Hoa Đế Quân, trong lòng liền không khỏi ưa thích. Nhưng ta biết, hắn ưa thích là Hy Ly, không phải ta. Lam thở dài tế, Đông Hoa Đế Quân đã bước vào tiểu viện. Đồng thời trong tay nắm lấy một trương hắc phiên. A Ly, ngươi nhìn ta chắp vá cái gì? Đông Hoa Đế Quân cười nói. Đây là, Lam lộ ra một tia không hiểu. Chiêu yêu phiên, Đông Hoa Đế Quân cười nói. Chiêu yêu phiên, năm đó, linh hồn ngươi phá toái. Là nữ hoa dùng chiêu yêu phiên đưa ngươi toái hồn đưa tới tu bổ. Về sau, chiêu yêu phiên nát vì vô số toái phiến. Vẩy xuống thiên hạ, nữ hoa chướng mắt. Nhưng, ta mấy năm nay, phái người bốn phía thu thập Đông Hoàng Trung. Chiêu yêu phiên, càn khôn đỉnh toái phiến. Lại cơ hồ tìm đến. Cái này, ta cùng đại ca tu bổ một chút. Tuy nhiên không bằng hoàn chỉnh chiêu yêu phiên uy lực, nhưng cũng coi như phục hồi như cũ hơn phân nửa. Cho ngươi, lưu cái kỷ niệm, Đông Hoa Đế Quân cười nói. Lam ôn nhu cười một tiếng, nắm lên chiêu yêu phiên. Thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn trước mắt chẳng biết tại sao, không khỏi ưa thích nam tử. Lam càng thêm ghen ghét Hy Ly. Nếu là có một cái dạng này phu quân đối ta, liền tốt, thử nhìn một chút, Đông Hoa Đế Quân cười nói. Lam nhẹ nhàng thôi động chiêu yêu phiên. Ông, đột nhiên, chiêu yêu phiên tựa như cảm nhận được Lam thể nội có loại chính mình cần muốn năng lượng. Đang thúc dục động tế, đột nhiên run lên, Lam mi tâm một đạo hồng quang bị chiêu yêu phiên hấp thu. A Ly, ngươi không sao chứ? Đông Hoa Đế Quân biến sắc, ong ong ong, Lam trong đầu, đột nhiên tựa như giải khai vô số gông xiềng, một cỗ to lớn trí nhớ trong nháy mắt phóng xuất ra. Thái nhất, ta làm cho ngươi một cái chiến bào, ngươi xem một chút, A Ly, chờ ta lần xuất chinh này trở về, ta liền cho ngươi một trận thịnh đại hôn lễ. A Ly, chúng ta hôn lễ. Ta hội thu thập thiên hạ hoa, vì ngươi phủ kín phù tang cự thủ. Ngoặc kép, một cỗ trí nhớ tràn vào trong đầu, đều là Hy Ly ngày xưa trí nhớ. Cuồn cuộn trí nhớ, nhượng Lam quanh thân đều bao phủ từng đợt lam sắc hỏa diễm quang mang. Ngay tại lúc đó, hoa hoạt cung, không tốt, chiêu yêu phiên, nữ hoa đột nhiên dậm chân đứng dậy. Nhìn lấy chỗ xa xa thiên cung phương hướng, nữ hoa sắc mặt cực kỳ khó coi. Chủ quan, ta quên chiêu yêu phiên. Ta phong ấn Hy Ly trí nhớ gông xiềng, muốn bị chiêu yêu phiên giải khai. Nữ hoa sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng chỉ là khó coi một hồi. Nữ hoa lại ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Thì tính sao? Hy Ly linh hồn giá trị đã lợi dụng qua, đã vô dụng, hồng hoàn đã bị ba cái cương tổ ăn, ta còn lo lắng cái gì? Tuy nhiên nữ hoa không ngại Lam khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng vẫn như cũ sốc lên đại môn, thông chi một chút qua, hoa hoặc cung bế quan, bất kỳ người nào không thấy, các ngươi toàn lực đề phòng, vì cung hộ pháp, đề phòng thiên cung đột kích. Nữ hoa lạnh lùng nói ra. Vâng, vô số yêu bộc lộ ra mờ mịt không hiểu. Hừ, Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi muốn vì Hy Ly tìm thuyết pháp thì tới đi. Nữ hoa lạnh lùng nhìn lên trời cung phương hướng. Trong thiên cung, Lam rất nhanh khôi phục trí nhớ. Ta là Hy Ly. Ta, Lam kinh ngạc nói. Đông Hoa Đế Quân lại là mừng rỡ không thôi. Đúng vậy a, ngươi là A Ly a, ngươi không phải trước liền biết. A Ly, ngươi khôi phục trí nhớ. Lam bỗng nhiên nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, con mắt ướt át. Thái Nhất, Đông Hoa Đế Quân ôm lấy Lam, lại là lộ ra khó được cởi mở cười to. Ha ha ha ha, trở về, không, không, không tốt, Hồng Hoàn có vấn đề, Hồng Hoàn có vấn đề. Lam đột nhiên cả kinh kêu lên, Đông Hoa Đế Quân biến sắc, rất nhanh, Hy Hòa, Viêm Đế, Lục Nha, liền toàn bộ hội tụ một chỗ. A Ly, ngươi khôi phục trí nhớ. Ngươi nói cái gì Hồng Hoàn có vấn đề? Hy Hòa nhất thời lo lắng nói. Ta lúc trước bị nữ hoa phong bế trí nhớ. Nàng gạt ta cho các ngươi mang đến Hồng Hoàn. Hồng Hoàn là nữ hoa cho. Không phải ta từ tướng thần nơi đó trộm được. Nữ hoa khẳng định muốn hại nữ bạt bọn họ. Hy Lý nhất thời giải thích nói. Viêm Đế, Đông Hoa Đế Quân nhất thời biến sắc. Một đoàn người đi vào thiên cung một gian đại điện. Đại điện có trận pháp ngăn cách trong ngoài. Nhưng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Nội bộ tam đại cương tổ quanh thân này không ngừng kéo lên lực lượng. Nữ hoa, quả nhiên tặc tâm bất tử. Viêm Đế sắc mặt khó coi nói. Nữ hoa tính kế A Ly lâu như vậy. Không có khả năng hảo tâm đưa Hồng Hoàn. Hồng Hoàn khẳng định có vấn đề. Đông Hoa Đế Quân sắc mặt khó coi nói. Nói, Viêm Đế, Đông Hoa Đế Quân lại lần nữa kiểm tra sau cùng một cái Hồng Hoàn đứng lên. Đáng tiếc, Hồng Hoàn cấm chế quá mức thần diệu. Hai người cũng không thể phát hiện dị thường. Ta đi thử một chút. Lam lo lắng nói. Nói tiếp nhận Hồng Hoàn. Đồng thời thôi động chiêu yêu phiên. Chiêu yêu phiên đến từ nữ hoa. Lực lượng cùng nữ hoa giống nhau. Có lẽ dùng chiêu yêu phiên lực lượng có thể. Lam vội vàng nói. Quả nhiên, theo Lam lợi dụng chiêu yêu phiên thôi động. Hồng Hoàn run lên, tựa như toát ra một sợi hồng quang. Trong nháy mắt móc nối cách đó không xa tam đại cương tổ. Bốn cái Hồng Hoàn lẫn nhau kết nối. Viêm Đế thần sắc nhất động, Lam nhẹ nhàng kéo một phát Hồng Hoàn. A, tam đại cương tổ nhất thời một tiếng hét thảm, từng cái bưng bít lấy thi tâm, vô cùng thống khổ. Cha, vừa rồi người nào đối ta trái tim xuất thủ? Hạn Bạt lo lắng nói. Ta cũng vậy, tim tê dần, tựa như trái tim muốn bị lôi ra đến một dạng. Doanh Câu lo lắng nói. Ta cũng vậy. Thi tâm nhất khiêu, tính cả thi thanh lực lượng cũng phải bị lôi kéo đi ra. Hậu Khanh cũng cau mày nói, thật là âm hiểm nữ hoa, nàng là chờ tam đại thi tâm, triệt để luyện hóa thi thanh, sau đó lại cưỡng ép tước đoạt bọn họ lực lượng. Viêm Đế nhất thời lộ ra một cỗ hận sắc, nữ hoa, Đông Hoa Đế Quân cũng đổ hút miệng hàn khí, trong lúc nhất thời. Mọi người tất cả đều sắc mặt khó coi. Đồng thời, nhanh chóng muốn giải khai Hồng Hoàn mang đến tác dụng phụ. Đáng tiếc, căn không giải được. Thiên đạo lực, nữ hoa điều động chính nàng này đặc thù thiên đạo lực. Người khác không giải được. Viêm Đế sắc mặt khó coi nói. Vậy làm sao bây giờ? Hy Hòa lo lắng nói. Chậm rãi giải khai, không thể đi tìm nữ hoa. Nàng nếu là hiện tại trở mặt, nữ hoa các nàng liền xong. Viêm Đế cau mày nói, nữ hoa, cái nữ nhân điên này. Lục Nha tức giận vô cùng. Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế, nỗ lực muốn giải khai tam đại cương tổ thi tâm làm phức tạp. Đáng tiếc, nữ hoa lợi dụng thiên đạo mà hình thành liên hệ, lại vô cùng khó chơi. Nhất thời không được kỳ pháp. Nữ hoa vì cái gì phải làm như vậy? Lam lộ ra một cỗ lo lắng sắc. Nàng muốn hại Thái Nhất. Cũng chẳng biết tại sao. Nổi điên muốn hại Thái Nhất. Không chỉ một lần. Chúng ta. Hy Hòa lộ ra một nụ cười khổ. Hại Thái Nhất. Nàng dám. Lam nhất thời đỏ hồng mắt nói. A Ly. Ngươi vừa khôi phục trí nhớ. Trước nghỉ ngơi một chút. Ta cùng đại ca trước nghĩ một chút biện pháp, hẳn là rất nhanh liền tốt. Đông Hoa Đế Quân khuyên nhủ, Lam cắn cắn miệng môi, gặp nơi này chính mình giúp không được gì, cũng trở về qua, nhưng trở về trên đường, làm một mực siết quả đấm, người nào cũng đừng hòng hại Thái Nhất, người nào cũng đừng hòng. Làm trong mắt lóe lên một cỗ lệ quang, trở lại chỗ mình ở, làm nhíu mày nhớ lại quá khứ hết thảy, nữ hoa trăm phương ngàn kế, phế lớn như thế chắc chờ, khẳng định có một trận đối Thái Nhất đại âm mưu. Trận này đại âm mưu tuy nhiên còn không có lộ ra mặt nước, nhưng Lam có thể cảm nhận được trong đó nguy hiểm, tất nhiên là muốn đưa Thái Nhất vào chỗ chết a. Liền liền ba cái cương tổ đều thành nữ hoa quân cờ. Tỷ tỷ nói, tam đại cương tổ nếu là triệt để luyện hóa thi thanh, lực lượng có thể sánh ngang tướng thần, này là kinh khủng bực nào. Đến lúc đó, nhìn xem trong tay chiêu yêu phiên, còn có vừa mới lấy ra hồng hoàn, làm trong mắt lóe lên một cỗ kiên quyết, chỉ cần nữ hoa chết, Thái Nhất liền không có nguy hiểm, ta hai cái cháu gái cũng sẽ không có việc gì. Đến lúc đó, hồng hoàn làm phức tạp cũng không có. Làm trong mắt lóe lên một cỗ lệ quang, trong đầu làm suy nghĩ thật kỹ một chút, tiếp theo hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Lưu Phong Thư dậm chân rất mau ra thiên cung. Một chỗ khác, Viêm Đế, Đông Hoa Đế quân động thủ mấy ngày, cũng vô pháp giải khai thi trong lòng nữ hoa tay chân. Nhất thời mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Hồng hoàn đâu? Ta lại nghiên cứu một chút. Viêm Đế cau mày nói. Hồng hoàn tại gì nhỏ nơi đó? Lục Nha nói ra. A Ly đâu? Đông Hoa Đế quân qua tìm Lam, thế nhưng là cũng không có tìm được Lam. Chỉ ở Lam cung điện tìm tới một phần phong thư. Thái Nhất không muốn tìm ta, chờ tin tức ta. Nhìn thấy phong thư, Đông Hoa Đế quân biến sắc. Ngốc cô nương, người khác lại đi làm cái gì việc ngốc? Đông Hoa Đế quân lo lắng nói. Nam Thiên Môn cũng truyền tới tin tức, 3 ngày trước Lam ra ngoài, còn không cho chúng ta đi theo. Chúng ta cũng không biết nàng qua na. Nam Thiên Môn thị vệ giải thích nói, Ali đã khôi phục trí nhớ, làm sao lại bỗng nhiên ra ngoài? Hi Hòa lo lắng nói, tìm, tất cả mọi người, đi ra ngoài cho ta tìm, tìm. Đông Hoa Đế quân lo lắng giống to một tiếng, nhất thời, vô số yêu thần bốn phía tìm ra được. Đáng tiếc, liên tiếp tìm mấy ngày, lại không có bất kỳ cái gì làm tin tức. Đông Hoa Đế quân, Viêm Đế, càng là tức giận ở giữa, thẳng đến Hoa Hoàng cung mà đi, tưởng rằng Hy Ly tìm nữ hoa muốn giải dược. Có thể tất cả mọi người không nghĩ tới là, Lam, lại trở lại nhân gian giới. Kiếm Linh điện, Kiếm Linh trong điện, Lam quỳ gối tướng thần trước mặt. Sư tôn thứ tội, đệ tử ngày xưa thụ nữ hoa nương nương an bài, cho nên mới vụng trộm truyền tin tức cho nàng. Ta mời sư tôn trách phạt. Lam cung kính nói. Tướng thần uống vào trà xanh, híp mắt nhìn về phía Lam. Ngươi làm sao không tại thiên cung tiếp tục đợi? Ta là giả Hy Ly. Ta vẫn là biết. Bọn họ nhất thời kích động, không có phát hiện ra. Nhưng sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Mà lại, Đông Hoa Đế quân còn nói chuẩn bị cho ta khôi phục trí nhớ. Một khi, Lam cúi đầu nói, một khi ngươi không có Hy Ly trí nhớ, ngươi liền để lộ đúng hay không? Ha ha ha, Đại Tế Ti từ một bên cười đi tới. Vâng, Lam, cực khổ, nói, ngươi vì sao không đi tìm nữ hoa? Tướng thần nhìn lấy Lam, nữ hoa xem ta làm quân cờ, sư tôn xem ta làm đệ tử. Ta, Lam cúi đầu, ha ha, ngươi còn không tính ngu. Đại Tế Ti cười lạnh nói, đã như vậy, vậy liền hấp thủ giáo huấn, nếu có lần sau nữa. Tướng thần lạnh lùng nhìn về phía Lam, đệ tử không dám, đệ tử cũng không tiếp tục thụ nữ hoa bài bố. Lam ngữ khí kiên quyết nói, vậy là tốt rồi, đi thôi. Đem linh kiếm luyện nhiều tập mấy lần. Qua vài ngày, ta cũng phải tìm đám kia thánh nhân báo thù. À, từ người nào bắt đầu đâu? Nếu không, trước từ nữ hoa bắt đầu. Tướng thần lộ ra một tia khẽ cười nói. Lam cúi đầu, chỉ là nhẹ nhàng ứng thanh. Tiếp tục đi luyện kiếm. À, người thương thế nhanh như vậy liền hoàn toàn khôi phục. Lại trở lại đỉnh phong. Đại tế ti kinh ngạc nhìn về phía tướng thần nói. Không sai biệt lắm, đối phó mấy cái thánh nhân, vẫn là dễ như trở bàn tay. Tướng thần híp mắt tự tin nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.